Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 414, ngửa bài. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Lâm Tuyết đâu? Trương Hoa nhàn nhạt nói đến. Đối với Vương Hiểu Phong, Trương Hoa là càng ngày càng coi thường. Tu luyện đến nay vẫn là trúc cơ giai đoạn trước, căn bản không có đột phá dấu hiệu, mê mệt phàm tục công việc, sớm muộn trước một bước rời đi con đường trường sinh, cùng Vương Hiểu Phong vô duyên. Hiểu Phong ca, hắn thật biết tỷ ta. Lâm Vĩ lúc này vậy bu lại, một mặt tò mò hỏi. Không nghĩ tới người này lối ăn mặc như vậy chán nản lại có thể thật biết Lâm Tuyết. Cũng không biết Lâm Tuyết kia nhận được người. Tiểu Vĩ, ngươi nói ít điểm đi. Ngươi không phải thường nhắc tới muốn gặp ngươi tỷ phu một mặt sao? Hắn chính là tỷ ngươi tâm niệm người. Vương Hiểu Phong không vui dày Lâm Vĩ. Nói đến phần sau càng ngày càng nhỏ thanh. Giọng vậy càng ngày càng đắng chát. Lâm Vĩ nơi nào sẽ chiếu cố đến được tới Vương Hiểu Phong. Một mặt giật mình. Hắn thật là tỷ phu ta. Lật tay bây giờ tiêu diệt Lâm gia, quá đáng sợ chứ. Hụ hụ hụ, Vương Hiểu Phong, nếu ngươi tới, liền mang ta đi tìm ta phụ mẫu đi. Trương Hoa cũng không muốn tiếp tục chờ hai người tán gẫu, không vui nói đến, vốn là, Trương Hoa chính là muốn khiêm tốn đem phụ mẫu tiếp đi. Kia nghĩ tới như vậy cao giọng, phải, ta hơi báo cáo một chút. Liền mang ngươi đi Lâm gia tiếp bá phụ bá mẫu. Tấm Hiểu Phong cao giọng cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Điện thoại di động biên tập một cái tin tức gửi sau đó, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tuyết, có thể làm ta cũng là ngươi làm, chính ngươi chắc chắn đi. Chừng chốc lát, Vương Hiểu Phong xin nghỉ lái ra một chiếc trắng như tuyết Lamborghini, tỏ ý Trương Hoa lên xe. Dọc theo đường đi, Trương Hoa nhìn ngoài xe cảnh sắc nhanh chóng trôi qua, cũng không nhiều lời. Vương Hiểu Phong có lòng muốn khơi mào đề tài, nhưng chẳng biết lúc nào cùng Trương Hoa vòng càng ngày càng xa cách, không có một chút tiếng nói chung. Chỉ như vậy, một đường yên lặng đi tới Lâm gia. Lâm gia người gác cổng đều biết Vương Hiểu Phong bảng số xe, không có chút nào chặn lại trực tiếp lái vào trong biệt thự. Thúc thúc, thầm thầm, các người xem ai tới. Vương Hiểu Phong mới vừa mở cửa xe, biến số lớn tiếng hô đến. Bên trong Trương phụ Trương mẫu đều là cười ha hả trêu ghẹo. Hiểu Phong mang bạn gái trở về. Vừa nói, hai ông bà xuống lầu, thấy được đứng ngoài cửa màu trắng bóng người, hốc mắt đỏ, mụ, là ta. Trương Hoa đưa tay trực tiếp ôm lấy mẫu thân, mặc cho mẫu thân rắc nước mắt, tỉ mỉ đếm tới, cùng phụ mẫu đã gần một tháng không gặp. Hoa tử, ngươi có thể để cho mẹ ngươi muốn chết. Một bên, Trương Chiêu Dương cũng là hốc mắt đỏ thắm, bởi vì là đại nam tử chủ nghĩa, ngại quá khóc lên. Hoa tử, đừng nghe ba ngươi nói bậy bạ, trở lại liền tốt, trở lại liền tốt. Ăn cơm chưa không? Mụ cho ngươi làm, cho ngươi xào thích ăn thức ăn. Trương mẫu dọn dẹp một chút nước mắt, lập tức xuống bếp cho Trương Hoa chuẩn bị cơm trưa. Đâu để ý Trương Hoa ăn chưa ăn. Trương Chiêu Dương chính là và Trương Hoa ngồi chung một chỗ, do dự hồi lâu mới nói đến. Hoa tử, một tháng này ngươi có phải hay không đi làm cái gì người không nhận ra sự việc? Lâm gia cái đó bé gái đối với chúng ta cũng không sai à? Đừng phụ lòng người ta. Phụ thân, những chuyện này chờ một hồi sẽ cùng ngươi nói, cùng mụ cùng nhau. Còn nữa, ta và Lâm Tuyết không việc gì. Trương Hoa lạnh lùng nói đến. Gặp Trương Hoa như vậy, Trương Chiêu Dương cũng không tốt nói nhiều, chỉ được chờ Trương mẫu làm xong thức ăn. Hiểu Phong, cùng đi ăn đi, rất nhanh. Sau hoàn vài món thức ăn sau đó, múc mấy chén cơm, Trương mẫu gọi Vương Hiểu Phong tới đây ăn chung. Bá mẫu, cái này, chấm ngoặc kép. Vương Hiểu Phong nhìn một cái Trương Hoa, do dự, cái dạng gì nha? Hiểu Phong, lại thế nào gặp dậy từ bên ngoài đến? Ngày hôm qua còn thầm thầm kêu, ngày hôm nay liền đổi bá mẫu. Tới, ngồi xuống ăn cơm. Trương mẫu cười ha ha một tiếng, đem Vương Hiểu Phong lưu lại một chén cơm. Sau đó, Trương Hoa làm nở mặt đối với Trương phụ Trương mẫu, giọng nghiêm túc nói đến: "Ba, mụ, tiếp theo ta phải nói chuyện, rất có thể các người một hồi lâu không tiếp thụ nổi. Vậy không hiểu được, nhưng ta vẫn phải nói rõ ràng." Dừng một chút, Trương Hoa quét một bên Vương Hiểu Phong, nói tiếp đến: "Ta sợ, sau này ta không có ở các người bên người, lúc này nguy hiểm tới các người không thể tự vệ." Nghe, Trương Hoa như vậy giọng, Trương Chiêu Dương cũng là nghiêm túc, thận trọng hỏi đến: "Hoa tử, có phải hay không và lần trước bệnh ta có liên quan?" "Ừ, ba lần trước bệnh không hề coi là lẽ thường bệnh, là ta kẻ địch xuống cổ. Vậy bác sĩ, tuyệt đối y học không trị hết." Sau đó, Trương Hoa đem cổ võ những thứ này khái niệm toàn bộ nói cho Trương phụ Trương mẫu. Dĩ nhiên, cũng chính là đại khái khái niệm, cụ thể hệ thống còn có kẻ địch những thứ này cũng không nói rõ. Vạch rõ những thứ này, chỉ sẽ để cho phụ mẫu tăng thêm phiền não, dứt khoát không nói cũng được. Qua sấp xỉ một tiếng, Trương phụ Trương mẫu cái này mới tỉnh hồn lại, tiêu hóa hết Trương Hoa nói hết thảy. "Hoa tử, người nói cổ võ là cái loại đó từ lầu 2 nhảy xuống không chút tổn hao nào cái loại đó?" Trương mẫu đột nhiên hỏi. "Không, chỉ so với những thứ này mạnh hơn." Trương Hoa lắc đầu một cái, lại nữa nói rõ ràng tỉ mỉ: "Ba mụ, các người vẫn là cùng ta đi thôi, ở lại Lâm gia không khỏi phiền toái người khác, đến lúc đó có người thừa dịp ta không đang đánh lén ta cũng không có biện pháp." Theo Trương Hoa ý, nghĩa, Trương phụ Trương mẫu trực tiếp theo Trương Hoa đi Tung Sơn. Vào Tung Sơn, phụ mẫu cơ vốn an toàn liền được bảo đảm. "Vậy Lâm nha đầu cùng chúng ta đi không?" Trương mẫu suy nghĩ một chút, lúc này mới nói đến: "Cái này Lâm nha đầu, dĩ nhiên là Lâm Tuyết. Nàng cũng không phải là nhà chúng ta người. Đi làm gì? Nàng không đi, ta cũng không đi." Trương mẫu không biết thế nào, lại đùa bỡn dậy nhỏ nóng này tới, cứng rắn yêu cầu Trương Hoa mang Lâm Tuyết lên Tung Sơn. Trương Hoa trong phảng phất rõ ràng, hết thảy cũng ra ở Lâm Tuyết trên mình. "Hoa tử, Lâm Tuyết là cô gái tốt, ngươi liền nhanh chóng cưới vợ đi. Giải thích rõ, ngươi cưới nàng, ta hãy cùng ngươi lên vậy cái gì núi. Nếu không, ta không đi." Trương mẫu gặp Trương Hoa du mộc não đại, tức giận lại trực tiếp yêu cầu Trương Hoa cưới vợ Lâm Tuyết. Một bên Vương Hiểu Phong lúng túng không thôi. Trương Hoa lạnh lùng liếc một cái Vương Hiểu Phong, không vui nói đến: "Mụ, ngươi nói để cho ta cưới Lâm Tuyết?" "Ừ, cánh cứng rắn, làm sao liền mẹ ngươi nói cũng không nghe." Trương mẫu đương nhiên nói đến: "Lâm Tuyết như vậy khôn khéo, lại hiểu chuyện, đơn giản là con dâu người được chọn số 2. Mụ, ta không biết Lâm Tuyết và Vương Hiểu Phong cho ngươi đổ cái gì mê hồn canh. Ngươi có biết hay không, nếu không phải hai người họ, bệnh của ba ta sớm là tốt, gắng gượng kéo đến bây giờ. Có biết hay không ta bởi vì là hai người họ, thiếu chút nữa chết ở trên tay người khác. Ngươi nói muốn ta cưới nàng, liền bởi vì là nàng đòi được ngươi vui vẻ. Ngươi có biết hay không, nàng nếu không phải đòi được các người vui vẻ, nàng Lâm gia sẽ có những thứ này? Nàng Lâm gia bất quá là một rắm." Trương Hoa nổi cơn giận dữ. Lúc này mới một tháng không gặp, Trương mẫu liền bị Lâm Tuyết tẩy não thành như vậy. Nếu là lại qua hơn mấy tháng, Trương mẫu sợ thành Lâm mẫu. Biệt thự bên ngoài, mới vừa một mặt vui sướng chuẩn bị vào cửa, Lâm Tuyết ngây ngần. Trương Hoa nói, nàng không sót một chữ đều nghe hết, nước mắt đột nhiên dâng trào. Ở nàng trong mắt, mình liền như vậy không chịu nổi. Trương mẫu ngượng ngùng, nàng chẳng qua là cảm thấy Lâm Tuyết cái cô gái này không tệ. thích hợp làm cô con dâu. Không nghĩ tới kích thích con trai phát sinh phản ứng lớn như vậy. Trương Chiêu Dương lắc đầu một cái, không nói thêm cái gì, chỉ còn lại Vương Hiểu Phong, chừng khó khăn xem, đến tột cùng là lựa chọn trấn an Trương Hoa, vẫn là an ủi Lâm Tuyết. Lâm Tuyết, ta đã sớm cùng ngươi nói rõ, người ta bây giờ tuyệt không khả năng, là ngươi tự lựa chọn đường cong cứu nước, mưu toan thông qua phụ mẫu chèn ép ta. Hôm nay, ta cùng ngươi ở ngửa bài một lần cuối cùng, ngươi như lại tiếp tục dây dưa, ta không ngại tỉnh Trừ Châu thiếu một cái Lâm gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-tot-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.